Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, này ở cố triều Xâm sinh hoạt chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thậm chí không có dựa theo địa điểm thi biên một đạo đề mục tới có lực hấp dẫn. Cố triều Xâm không để ở trong lòng, cũng đúng là bởi vì bé nhỏ không đáng kể không cần lo lắng. Cho nên cố triều Xâm chỉ là đại khái cùng Minh Kính nói một ít. Không cùng bên người nhắc tới quá. Hắn hiện tại sinh hoạt liền rất hảo. Cũng không cần thay đổi cái gì. Tô Thế Dương xem đứa nhỏ này là thật sự không để ở trong lòng. Lập tức làm Cao Vĩ xử lý. An ủi người thiếu niên. Đừng động, nghiêm túc làm tốt chính mình sự liền thành. Này cũng không có gì không nghĩ ra. Những người này lúc trước thu dưỡng hài tử, vứt bỏ hài tử, cuối cùng xem hài tử ưu tú, động tâm tư tưởng trở về làm thân thích, nói đến nói đi đều là một cái lợi tự, hoặc là liền tính là đối năm đó sự lòng mang áy náy. Này một phần áy náy bất an, cũng không nên cố triều Xâm tới mua đơn, cố triều Xâm biết Tô Bá Phụ đang an ủi chính mình. Trong lòng cảm kích, gật đầu ứng. Tô Thế Dương rất thích cái này tiểu bối. Trước khi đi dặn dò nói. Minh Kính cùng nàng đại tẩu cùng nhau ra cửa. Hôm nay người trực tiếp tới trong nhà ăn cơm mơ siêu. Cố triều Xâm không có cự tuyệt. Nói tạ, đưa bá phụ ra cửa. Trở về viện điều dưỡng liền thu được Minh Kính WeChat. Hỏi hắn có hay không ăn cơm mơ siêu. Cố triều Xâm cho nàng hồi. Giữa trưa bá phụ đưa cơm tới. Buổi tối đi trong nhà ăn cơm mơ siêu cố triều Xâm phát xong lại đã phát một cái. Minh Kính ngươi buổi tối về nhà ăn cơm sao? Minh Kính, bồi đại tàu đến hôn lễ kết thúc. Về sau đại tàu dọn về đến nhà cùng nhau trụ. Liền không cần hai đầu chạy lạp. Cố triều Xâm tính tính thời gian. Tô gia đại ca hôn lễ là thứ bảy. Còn có hai ngày, hắn cũng muốn tham gia. Minh Kính hiện tại đang ở khe núi biệt thự. Có thiết kế sư tự cấp đại tàu sửa áo cưới. Đại tàu trong bụng nhãi con thực hoạt bát nghịch ngợm. Có đôi khi nàng chạm vào đại tàu bụng. Bên trong tiểu bảo bảo liền sẽ đáp lại nàng. Từ thân thể hảo toàn sao. Minh Kính liền thường thường cùng đại tàu quậy với nhau. Nàng thực thích đại tàu. Cũng thực thích cái này sắp sinh ra nhãi con. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng muốn bảo bảo sinh hạ tới. Đại ca cùng đại tẩu mới có thể bổ làm hôn lễ. Phía sau bác sĩ nói đại tẩu bên này tình huống ổn định. Cố vấn đại tẩu ý kiến, liền quyết định năm trước đem hôn lễ xong xuôi. Phía sau thời gian nghỉ kết hôn cùng tuần trăng mật cùng nhau độ. Quá xong đại tẩu có thể tiếp theo hoàn thành chính mình ở Anh Quốc việc học. Tất cả đều có chuyên môn đoàn đội an bài chuẩn bị. Hôm nay chính là lại đây cuối cùng xác nhận áo cưới kích cỡ. Thứ bảy một quá, đại tẩu liền sẽ chuyển đến trong nhà cùng nhau trụ lạp. Minh Kính thậm chí cấp sắp sinh ra nhãi con nổi lên một cái nhũ danh kêu con khỉ nhỏ. Bởi vì nó thực nghịch ngợm đáng yêu, trợ lý giúp đỡ cùng nhau cấp thẩm thần hy đổi hảo áo cưới. Bởi vì thời tiết lạnh, áo cưới là đông khoản. Mộng ảo áo cưới mặt trên chiếu một cái trắng tinh dự âm áo choàng. Áo cưới thượng được khảm kim cương cùng chân châu. Ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Thẩm thần hy tóc dài ở sau đầu bện thành đẹp búi tóc. Hơn nữa một cái trụy mãn đa quý phát quan. Cả người xinh đẹp đến sẽ sáng lên. Minh Kính đều xem ngây người. Thẩm thần hy mang hảo hoa tai. Liền thấy tiểu cô nương đang đứng ở bên cạnh ngơ ngác ngửa đầu nhìn nàng. Mắt to tràn đầy đều là kinh diễm cùng tán thưởng, không khỏi nhấp môi nở nụ cười. Cùng Tô Diễn luyến ái thời điểm thẩm thần hy liền biết Tô gia có một cái thực chịu sủng ái tiểu. Công chúa, kia cũng là bị Tô Diễn phủng ở lòng bàn tay thượng. Nguyên tưởng rằng như vậy bị cả nhà sủng tiểu công chúa, sẽ rất khó ở chung. Nhưng chân chính gặp mặt sau, tiểu cô nương lại hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Tiểu cô nương lần đầu tiên gặp mặt tặng nàng một chuỗi thật xinh đẹp vòng tay. Chính mình làm, Tô Diễn nói muội muội đem nàng đương gia nhân mới có thể đưa như vậy vòng tay. Tô gia người đều có, Đây cũng là một cái biết nàng mang thai sau cao hứng vui vẻ đến cất cánh tiểu cô nương. Kia cao hứng kích động đến muốn lộn nhào bộ dáng. Thật sự thực đáng yêu. Phía sau liền mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng làm tốt ăn. Còn cấp trong bụng bảo bảo đọc sách, kể chuyện xưa, vui mừng đều viết ở cặp kia xinh đẹp mắt to bên trong. Hôn tin bị phóng viên tuôn ra tới. Trong vòng cùng nàng từng có tiết tìm cơ hội làm nàng mất mặt. Ở nàng công ty cửa đổ nàng, ném một ít lạn lá cải cái gì. Tiểu cô nương thấy sau hai lời chưa nói xông lên che chở nàng. Đỉnh một đầu lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, nôn nóng hỏi nàng có hay không sự, đem nàng đưa tới an toàn địa phương. Này chỉ là cái 14 tuổi tiểu cô nương nha, lại ấm áp chi kỷ đến thẩm thần hy thậm chí cảm thấy tiểu cô nương so Tô Diễn còn hảo. Lúc trước nàng là thích Tô Diễn, nhưng nàng khủng hôn, hơn nữa thẩm gia tài lực cùng Tô gia thật sự kém đến cách xa. Không thể xưng là môn đăng hộ đối. Hai tử nàng muốn, nhưng vẫn luôn hạ không chừng quyết tâm kết hôn, nhưng gặp qua Tô gia mọi người sau, nàng đối hôn nhân cùng tương lai sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa. Cái này gia đình thật sự thực hảo, so nàng chính mình gia hảo gấp mấy trăm lần, thẩm thần hy là con gái một, không có đệ đệ muội muội, cũng là thật sự thực thích cái này tiểu muội muội, thích đến thật sự hận không thể chính mình là đối phương thân tỷ tỷ. Mà không phải đại tàu, thẩm thần hy sờ sờ tiểu cô nương đầu, ôn nhu hỏi, Minh Kính thực thích này thân quần áo sao? Nàng là một người trang phục thiết kế sư, trong khoảng thời gian này thừa dưỡng thai, cấp tiểu Minh Kính thiết kế xuân hạ thu đông khoản sở hữu xuyên đáp. Hiện tại còn ở chế tác chung, hy vọng thành phẩm ra tới, tiểu cô nương có thể thích đi, đại tàu là phía nam nữ tử. Ôn nhu, an tĩnh an hòa, không mập cũng không gầy, mặt mày dịu dàng, Minh Kính gặp qua đại tẩu xuyên một thân sườn xám màu trắng non. Vừa thấy khiến cho nàng nhớ tới giang nam vùng sông nước tinh xảo nhu mỹ. Xinh đẹp đến giống một bức họa, Minh Kính thường thường đều sẽ xem ngốc, nghe đại tẩu hỏi, liền lắc đầu nói, là đại tẩu quá xinh đẹp, ta xem ngây người, tiểu cô nương nói được nghiêm túc. Thẩm thần hy nhéo nhéo nàng tiểu mũi, người nha, ta mới không tượng ngươi đương, ba mẹ nhưng nói, ngươi thích ai, liền sẽ liều mạng khen ai. Thẩm thần hy nói chính mình liền cười rộ lên, cho nên tiểu cô nương là thích nàng, mới khen nàng, không tật xấu, không phải, nàng hiện tại đã biết ai xinh đẹp ai không xinh đẹp. Đại tẩu là thật sự thật xinh đẹp, Minh Kính mặt mày hớn hở nhạc lên. Thò lại gần dán ở đại tẩu trên bụng nghe xong nghe bảo bảo động tĩnh. Nhỏ giọng đậu hắn, bảo bảo, nơi này là Minh Kính cô. Bảo bảo hai ngày này muốn ngoan một ít, không cần lăn lộn mụ mụ nha. Cái bụng đã bị nhẹ đỉnh một chút, đang ở đáp lại Minh Kính nói. Thẩm thần hy nhu nhu cười rộ lên, tiểu hài tử chính là như vậy. Ai thân cận hắn, hắn thân cận ai? Chẳng sợ còn ở trong bụng, tiểu Minh Kính có thể thích đứa nhỏ này. Thẩm thần hy thật cao hứng, bởi vì là mùa đông, cho nên hôn lễ ở trong nhà cử hành, tới trừ bỏ bạn bè thân thích, còn có một ít thương trường thượng hợp tác đồng bọn. Tô Thế Dương mấy năm nay nổi lên về hưu tâm tư, cũng cố ý buông tay cấp đại nhi tử làm, cho nên sinh ý thượng sự cơ bản đều giao cho đại nhi tử phụ trách. Hắn kết hôn, người tới cũng rất nhiều, tân lang muốn xã giao, tân nương tử cũng chỉ yêu cầu tham dự tất yếu hoạt động liền có thể. Minh Kính vẫn luôn đi theo tàu tàu bên cạnh, xem ca ca kết hôn vui vẻ đến không được, chờ xem nhị ca nhận được phùng hoa, càng là vây quanh nhị ca vẫn luôn đảo quanh, nhị ca, nhị ca, nhị ca cũng muốn kết hôn có nhãi con sao, chung quanh đều bị mù ồn ào thanh âm. Tô Nhan Khanh sắc mặt bạo hồng, hắn mấy năm nay tình huống hảo rất nhiều, hiện tại tuy rằng bị vô lương đệ đệ đẩy đến phía trước, còn tiếp được phùng hoa, cũng không có cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa hôm nay hắn rất cao hứng, nhìn ba ba mụ mụ cười đến hòa hợp không thỏa thuận miệng. Đại ca quanh thân cũng là nhu hòa hơi thở, trong lòng chính là thực vui vẻ cảm động. hơn nữa nhà bọn họ lập tức còn muốn nghênh đón một cái tân tiểu sinh mệnh. Hắn có một ngày cũng sẽ gặp được cái hảo nữ hài. Kết hôn, có một cái chính mình tiểu gia đình sao? Tô Nhan Khanh tưởng tượng một chút cái kia tình cảnh, chính mình kích động một chút, lấy lại tinh thần sắc mặt lại đỏ bừng lên. Phùng Phùng Hoa ngồi vào một bên đi. Tô Hằng Tô Cẩm Y năm nay 16, cũng đã là cố tình thiếu niên lang, tuy rằng còn không hiểu đến kết hôn cùng gia đình ý nghĩa. Nhưng như vậy vui vẻ vui sướng nhật từ, bọn họ cũng đi theo một bên xem náo nhiệt, cười vui thanh cùng rượu hương xua tan mùa đông hàn ý. Tô gia nguyên bản là đơn độc mua một đống biệt thự cấp tân hôn vợ chồng dùng. Nhưng vì phương tiện chiếu cố, cho nên Tô Diễn cùng Thẩm Thần Hy tạm thời còn cùng đại gia cùng nhau ở tại nhà cũ. Minh Kính giảm bớt mỗi ngày đi phòng thí nghiệm số lần. Hoa càng nhiều thời giờ bồi đại tàu đãi ở nhà, mong ngôi sao mong ánh trăng giống nhau mà chờ mong tiểu sinh mệnh buông xuống. 3 tháng xuân về hoa nở, Tô gia nghênh đón một cái tiểu sinh mệnh, là cái tiểu nam hài. Có lẽ là bởi vì ở mụ mụ trong bụng thời điểm, Minh Kính thường xuyên bồi nói chuyện duyên cớ, cái này tiểu nhãi con trừ bỏ mụ mụ thích nhất Minh Kính. Cái thứ nhất sẽ kêu từ ngữ là mụ mụ. Cái thứ hai chính là cô, chờ tiểu nhãi con tập tễnh học bước, sẽ đi sẽ chạy về sau, càng là cả ngày mãn nhà ở mà tìm Minh Kính cô. Truy ở Minh Kính phía sau, tình nguyện đi theo cùng đi phòng thí nghiệm xem tập tranh. Cũng không muốn đi theo ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ chơi món đồ chơi. Thích cô thích vô cùng, thượng nhà trẻ muốn lôi kéo Minh Kính đi, hắn mới đi. Bằng không liền đãi trên mặt đất lan lộn, la lối khóc lóc chơi xấu. Phía sau vẫn là lừa hắn nói thượng nhà trẻ, về sau là có thể cùng cô thượng cùng cái trường học. Vật nhỏ mới cõng cặp sách đi, đi trường học lại nghe nói thượng tiểu học có thể nhảy lớp. Càng là cả ngày nháo muốn đi học tiểu học, muốn nhảy lớp, 1-2 phải Minh Kính tới hống mới hống đến ngoan, chờ tiểu tể từ 3 tuổi. Minh Kính qua xong 17 tuổi sinh nhật, khảo xong thi đại học muốn đi thượng y khoa đại học. Tiểu đậu đinh ở cửa nhà liền treo ở trên người nàng xả không xuống dưới. Khóc đến rung trời động mà, cuối cùng vẫn là Tô Diễn trực tiếp xách theo nhi tử sau cổ áo. Đem hỗn tiểu tử xách đi rồi, Minh Kính cuối cùng lựa chọn học y, nàng thành tích có thể đi tốt nhất Hoài Nam y khoa đại học. Không ở Hải Hà, nghĩ rồi lại nghĩ, Minh Kính vẫn là quyết định rời đi Hải Hà đi Hoài Nam đọc sách. Cố Triều Sâm học quản lý, biết Hoài Nam có một khu nhà trường học này chuyên nghiệp rất mạnh. Cùng Hoài Nam y khoa cực kỳ mặt đối mặt quan hệ. Liền trực tiếp báo, hai người cùng nhau trúng tuyển, cùng đi đi học, cả nhà đều phải đưa Minh Kính đi Hoài Nam. Minh Kính giờ khóc giờ cười. Toàn cự tuyệt, lần này không phải đi trên núi, là đi trong thành thị đọc sách, sân bay liền có giáo xe chờ tiếp, trong trường học cũng sẽ không có người xấu, ba ba mụ mụ không cần lo lắng, kia không phải cũng là rời nhà đi xa. Từ 3 năm trước đây ra sự cố, Lục Loan Loan đối tiểu nữ nhi ra xa nhà chuyện này liền rất kiêng kỵ. Mỗi lần đều ngàn dặn dò vạn dặn dò. Lần này vừa ly khai chính là 4 năm, Hoài Nam ly Hải Hà còn xa, kêu nàng như thế nào yên tâm đến hạ A, hơn nữa một học kỳ mới về nhà một lần, kia không phải 1 năm 2 lần, Tô Hằng ở Hải Hà đi học, hắn là bóng rổ học sinh năng khiếu, về sau muốn đánh chuyên nghiệp tái, bình thường vội, cả nước các nơi chạy, ở nhà ngồi không xuống dưới, Tô Cẩm Y muốn xuất ngoại tốt nhất âm nhạc học viện. Về nhà số lần liền càng thiếu, chim non đều dài quá cánh, sôi nổi rời đi ra. Hiện tại tiểu công chúa cũng đi lạp, Lục Loan Loan khuyên can nói vài lần muốn lao ra khẩu. Đều ngạnh nuốt trở vào, chỉ là nước mắt lại nhịn không được, chính mình trộm khóc, Minh Kính ôm mụ mụ hống. Mụ mụ không cần khổ sở, mỗi tháng ta đều sẽ về nhà, Hoài Nam khí hậu hảo. Ta đã ở Hoài Nam mua 2 đống biệt thự, 1 đống cấp sư phụ, 1 đống cấp ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ có thể lại đây nghỉ phép, Lục Loan Loan chỉ lo lưu nước mắt. căn bản ngăn không được. Minh kính trái tim nắm, nghĩ sư phụ, ba ba mụ mụ, còn có trong nhà khóc sưng đôi mắt Tô Tiểu Hoài nhãi con. Bật thốt lên nói, mụ mụ, ta không đi Hoài Nam, Hải Hà Đại học cũng không kém. Lục Loan Loan nín khóc mỉm cười, liên tục xua tay, không cần không cần, lão mẹ ta khóc một lát liền hảo. Thật sự tưởng ngươi, mụ mụ ước ngươi ba ba, sư phụ ngươi, cùng nhau tới Hải Hà xem ngươi, Lục Loan Loan nói lại nghiêm túc nói. Như thế nào có thể như vậy liền từ bỏ, ngươi mấy năm nay đều ở làm nghiên cứu, nếu là từ bỏ, chẳng phải là uổng phí, đi phải hảo hảo học tập, không thể lơi lòng, ngươi tuy rằng hiểu nhiều, nhưng trong trường học có thể làm ngươi học được rất nhiều tri thức. Cũng có thể nhảy lên càng cao ngôi cao. Này đó ba ba mụ mụ không thể giúp ngươi. Chỉ có thể dựa chính ngươi. Tuy rằng thật sự thực luyến tiếc. Luyến tiếc nữ nhi đi xa. Cũng luyến tiếc nàng ăn này phân khổ. Nhưng nàng không thể quá ích kỷ. Những việc này nàng sớm nghĩ thông suốt. Biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. Tô Thế Dương tâm tình cũng không tốt. Nhưng còn có càng chuyện quan trọng chờ hắn. Tô Thế Dương đem bên cạnh An Tĩnh chờ Cố Triều Sâm gọi vào một bên. Dặn dò nói, trường học không thể so phòng thí nghiệm cùng viện nghiên cứu. Ngươi tuy rằng không ở Hoài Nam Y Khoa Đại, nhưng muốn tùy thời chú ý. Đừng cho không có hảo ý người tới gần Minh Kính, bá phụ yên tâm mơ siêu, Cố Triều Sâm gật đầu. Minh Kính ở y học thượng có thiên phú, mấy năm nay trong tay sửa ra vài chương bí phương. Sinh thái bắt chước hệ thống cũng vẫn luôn ở cải tiến. Tới rồi có thể tự động thu thập sinh vật sinh trưởng tin tức nông nỗi. Tuy rằng nàng đã đem này một thiết bị bản vẽ cùng thu thập thành quả công khai tới rồi quý hội. Trang web, cung cấp đại gia tự do download, nhưng vẫn là có rất nhiều xí nghiệp, thậm chí là một ít nước ngoài dược xí coi trọng nàng thiên phú. Mang theo mục đích tiếp cận nàng. Mặt ngoài nói là giao bằng hữu, thì thật cũng là hướng về phía mặt khác phương thuốc cùng thực nghiệm số liệu tới. Không thể không phòng, Tô Thế Dương công đạo xong, xem thê tử thương tâm, trở về an ủi nửa ngày lại nhìn xem cái kia lạnh lùng trầm ổn thanh niên. Có loại không thật là khéo cảm giác, hỏi phía sau lão đại lão nhị, các ngươi cảm thấy, hắn có hay không nghe hiểu ý tứ của ta. Ngoặc kép. Hết chương.